trọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 26: Ảnh khiêu dâm vạn năng. Chu Văn Trừng buồn bã, yếu xìu dựa vào vai tôi, giống như cô vợ nhỏ bị oan ức. Bộ dạng cậu ấy so với tôi cao lớn hơn nhiều, lúc này dựa vào người tôi, không thể không nghiêng đầu co mình lại. Tôi nhìn còn thấy mệt. Chu Văn Trừng đem đầu áp lên vai tôi, nhắm mắt lại thở dài, đột nhiên hỏi tôi: Cốc Vũ, bà nói xem ý nghĩa tồn tại của con người là cái gì? Một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần đó chính là luôn suy nghĩ tới mấy cái việc đặc biệt vô nghĩa. Ý nghĩa tồn tại của con người là cái gì? Ông kêu cả đám tiền bối Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Plato gì đó ra mà chưa chắc có thể cho ông được cái đáp án vừa lòng nữa là cái loại tôm tép chỉ số thông minh giới hạn như tôi. Chuyện đó tôi nghĩ không nổi, nghĩ nhiều liền nhức óc. Tôi không có trả lời Chu Văn Trừng, đương nhiên cậu ấy dường như cũng chẳng cần tôi trả lời. Tôi chỉ hỏi một chút cậu ấy rốt cuộc là đã bị làm sao, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nói. Nếu muốn tự động đã nói với tôi rồi, nếu không muốn tôi hỏi cũng vô ích. Ngài cứ dựa vào tôi, chậm rãi mà suy xét ý nghĩa tồn tại của mình đi. Chu Văn Trừng không có tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vậy cậu ấy ngủ mất rồi. Tên này sắc mặt u ám, vành mắt thâm đen, thoạt nhìn giống như mấy kẻ dùng ma túy vậy. Nhất định là gần đây không được nghỉ ngơi thật tốt rồi. Không hiểu cậu ấy đã chịu đả kích gì, đến mức phải suy ngẫm mấy chuyện sâu xa khó hiểu như ý nghĩa tồn tại của con người nữa. Lúc này, cậu ấy tựa vào vai tôi, nhíu mày, hô hấp đều đều. Thẳng thắn mà nói, bộ dạng Chu Văn Trừng kỳ thực cũng rất đẹp mắt. Không phải kiểu mềm mại tinh tế đến mức con gái cũng phải ghen tị như em gái Lam. Cũng không phải kiểu người đẹp trai kinh hoàng, khiến người khác oán thán như tiền đường. Cậu ấy thuộc loại đẹp trai bình thường, ngũ quan cân đối, khuôn mặt đường nét rõ ràng. Nếu không đứng cùng một chỗ với em gái Lam hay tìm đường, tên nhóc này vẫn có thể dễ dàng khiến người ta ánh mắt sáng ngời. Một bạn trai đẹp như vậy, suy yếu tựa vào vai, tôi đột nhiên có loại cảm giác khí phách của bậc đàn chị, đúng là càng thêm. Tuy rằng nhiệt độ hiện tại không hẳn là cao, nhưng ánh nắng mặt trời, ngày đầu xuân, chiếu trên người vẫn thấy rất ấm áp. Bên cạnh lại có người ngủ say sưa, tôi cứ ngồi ngẩn người như vậy, khó tránh khỏi mệt mỏi, buồn ngủ. Tôi cũng nghiêng đầu, mặt dán lên đầu Chu Văn Trừng, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi mất. Tôi bị người khác lay tỉnh, mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là vẻ mặt tối tăm tới mức có thể sánh với mây đen mùa hè của tiền đường. Tôi giật mình, rất nhanh nhận biết được cái tên nhóc này đang giận cái gì. Xoay mặt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy Chu Văn Trừng vẻ mặt xấu hổ. Tôi toát mồ hôi. Tiền đường cũng thi xong rồi, rốt cuộc chúng tôi đã ngủ bao lâu đây? Tôi thực sự khẩn trương, mở miệng thốt ra một câu nhảm nhí kinh điển trong phim truyền hình. Tiền đường, không phải như anh nghĩ đâu. Tiền đường không phản ứng, cứ như vậy nghiêm mặt nhìn tôi chằm chằm, không nói chuyện cũng không di chuyển. Chu Văn Trừng ho khan một tiếng, đứng dậy giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ tìm Cốc Vũ nói chuyện phiếm thôi. Tiền đường nhìn về phía Chu Văn Trừng, ánh mắt sắc lẻm như dấu dao. Ôm nhau, nói chuyện phiếm sao? Cậu ấy nói xong, không thèm nhìn chúng tôi, xoay người đi khỏi, bước chân thật sự rất mau. Tiền đường, đợi em với! Tôi bỏ lại Chu Văn Trừng, đuổi theo. Nói cuộc sống vốn đầy tính nghệ thuật, quả thực không sai. Chuyện hôm nay thật là quá đủ mà. Tôi cùng Chu Văn Trừng dựa vào nhau ngủ, không nói làm gì. Nhưng vì sao chúng tôi lại cố tình chọn ngay nhà ăn nơi tiền đường tới trường thi nhất định phải đi qua? Hơn nữa vì bớt phiền phức, di động của tôi lại còn để chế độ rung. Vừa rồi Tiền Đường gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi một cuộc cũng không nhận. Tiền Đường à, anh nghe em giải thích đi. Tiền Đường đi rất nhanh, tôi chạy muốn vắt chân lên cổ mới đuổi kịp. Tiền Đường, em cùng cậu ấy thật là không có gì mà, tâm tình cậu ấy không tốt, suy nghĩ không thông suốt nên tới tìm em, chỉ muốn tựa vào vai em một lát thôi, thật đó, em với cậu ấy kỳ thực giống như anh em tốt thôi. Được rồi, vì Tiền Đường, hình tượng gì gì đó đều là phù phiếm mà thôi. Tiền Đường dừng lại, đẩy tay của tôi ra. Em đối với cậu ấy không có ý gì, nhưng có thể cam đoan cậu ấy đối với em không có ý sao? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu cậu ấy đối với em có suy nghĩ khác, em làm sao lại không biết? Lúc trước, anh cũng có suy nghĩ khác với em có biết không? Em... Tiền Đường hừ một tiếng. Một tên đàn ông cư nhiên lại dùng loại thủ đoạn này tiếp cận con gái, thật không biết xấu hổ. Anh nói cái gì vậy? Lời này tôi nghe có chút chói tai. Một người đàn ông tâm tình không tốt, tựa vào vai bạn bè một chút thì có làm sao? Có cái gì không đúng? Làm sao lại có thể bị anh nói bậy bạ hạ lưu tới như vậy? Nếu cậu ấy có vấn đề, vậy thì anh cũng có vấn đề. Tiền Đường nhíu mắt đầy nguy hiểm. Em đang bảo vệ cậu ta sao? Này này, sự việc này từ đầu tới đuôi không phải là như vậy. Bọn em căn bản không có cái gì hết. Nói gì tới bảo vệ với không bảo vệ, cũng bởi bọn em không có gì, nên xin anh đừng có nói những lời như thế. Bất kể là thế nào, Tiểu Vũ, anh không hy vọng nhìn thấy em cùng người đàn ông khác dây dưa. Cái gì gọi là dây dưa? Em cùng cậu ấy dây dưa thế nào? Tôi vốn tính nóng nảy, lại thêm một chút hấp tấp. Hiện tại mỗi câu của Tiền Đường đều có gai, tôi càng không thể không bùng nổ. Tóm lại, anh tin hay không thì tùy. Rồi không thèm để ý tới Tiền Đường, xoay người bỏ đi. Trở lại phòng ngủ, ba tên biến thái khoa vật lý đều đang có mặt. Phạm Phong Tình nhìn thấy tôi khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Mất tiền sao? Tôi đem túi ném lên trên bàn. Tâm trạng không tốt, cũng cần có lý do sao? Phạm Phong Tình đi tới gần. Được rồi, để tôi cho bà cái lý do vui vẻ trở lại. Cô ấy nói xong, giơ di động tới trước mặt tôi quơ quơ. Người này, bà có biết không? Trong di động là một bức ảnh chụp, nội dung bức ảnh... À, có khẩu vị hơi nặng. Bối cảnh là ở trong phòng tắm, một người đàn ông đứng ở dưới vòi hoa sen, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước mù mịt. Hai tay người này che chỗ trọng yếu nào đó, có vẻ mặt chật vật. Tôi nhìn di động, gật gật đầu, làm ra vẻ khách quan đánh giá. Dáng người không tệ. Đây không phải là trọng điểm. Ai, bà nhận ra tên này là ai sao? Tôi lại cẩn thận quan sát thêm một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ gáy. Má nó, Hứa Chiêu! Chúc mừng, trả lời đúng rồi. Thành thật khai báo nhanh. Cái này ở đâu mà có, đừng trách bà chị đây không nhắc nhở cô, tên Hứa Chiêu này tiếng tăm không tốt đâu. Ngay sau đó, Phạm Phong Tình liền nói giản lược một chút ngọn nguồn của bức ảnh. Thật ra cũng đơn giản, chính là Hứa Chiêu không hiểu có phải thần kinh rối loạn hay không. Liều chết đeo bám Phạm Phong Tình, mà đại mỹ nữ của chúng ta lại thấy phiền phức, dứt khoát cho tên đó một liều thuốc mạnh, lấy cớ thuê phòng lừa anh ta tới khách sạn. Phải nói, lấy chỉ số thông minh của Hứa Chiêu cũng không đến mức đoán không ra bên trong có chuyện gì kỳ quái. Nhưng mà ai bảo anh ta u mê vì sắc đẹp. Tiếp đó, ở trong khách sạn, Phạm Phong Tình liền thừa dịp Hứa Chiêu đi tắm, liền xông vào, chụp cho anh ta một tấm hình. Gần đây cũng đang thịnh hành, chụp ảnh khiêu dâm. Đây còn là vũ khí thượng thừa để uy hiếp, sách nhiễu người khác nữa. 10 lần chẳng sai. Phạm Phong Tình nói xong, lạnh nhạt mỉm cười. Cái này gọi là diệt cỏ tận gốc. Tôi gật đầu phối hợp. Hứa Chiêu à, Hứa Chiêu, anh cũng có hôm nay. Đột nhiên, cái đầu của Từ Thiên Tài thình lình bay tới. Tâm trạng không tốt thì đừng có cười, bà muốn dọa chết người hả? Tôi sờ sờ cái mũi, nặng nề thở dài, ngồi xuống ghế tựa, suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện xảy ra hôm nay nói với bà kẻ biến thái, vốn là muốn bọn họ giúp tôi nghĩ cách. Kết quả tôi vừa mới nói xong, cả ba người này liền bắt đầu phê phán tôi một hồi. Buổi phê bình này lấy thái độ đoàn chính đối với tình cảm của Cốc Vũ làm trung tâm, vạch trần một cách sâu sắc mỗi một chỗ thiếu hụt trong tính cách cùng với những thói quen không tốt của tôi, phân tích chứng minh các loại hậu quả có khả năng tạo thành tại thời khắc đầu Chu Văn Trừng đụng tới vai tôi, hơn nữa còn thảo luận triển khai hành động. Cốc Vũ làm sao dỗ dành tiền đường, vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng, Phạm Phong Tình làm một cái phát biểu tổng kết ngắn gọn. Cốc ca, tiền đường rơi vào tay bà thuần túy là lãng phí. Tôi bất mãn, yêu cầu khiếu nại. Từ Thiên Tài khoát tay hỏi tôi. Nói như vậy, giả thiết tiền đường cùng với một cô gái khác liếc mắt đưa tình, bà có giận hay không? Nói nhảm, nhưng tôi cùng Chu Văn Trừng là... Hiện tại... Từ Thiên Tài nhắc lời tôi. Vấn đề mấu chốt không phải là bà và Chu Văn Trừng có cái gì, mà là tiền đường nhìn thấy cái gì. Nếu bà thấy có cô gái nằm trong lòng tiền đường, bà sẽ nghĩ sao? Cho dù bà biết rõ tiền đường cùng với người này là không thể nào có cái gì, bà có ghen hay không? Tôi hổ thẹn, anh ngay nói thật. Có. Được rồi, vậy hiện tại bà cùng một người đàn ông tựa vào nhau ngủ. Tiền đường không suy nghĩ gì mới là người không bình thường kìa. Bà rốt cuộc có từng suy nghĩ cho cậu ấy hay chưa? Hình như không có. Tóm lại, bà không đi xin lỗi đi, còn chờ cái gì nữa? Tôi ủ rũ, lùi về một góc, lấy di động ra muốn gọi cho tiền đường. Phạm Phong Tình lại đè tôi lại. Ngu ngốc, hôm nay hai người đều đang nổi nóng, ngày mai hắn nói. Ngày thứ hai, câu lạc bộ bóng rổ có một hoạt động, thực ra nói là hoạt động cũng không hoàn toàn đúng. Một bạn học trong câu lạc bộ sắp ra nước ngoài, muốn mời mọi người họp mặt. Vừa vặn nhà cậu ấy ở vùng ngoại ô có cái làng du lịch, quyết định địa điểm họp mặt ở đó, bao ăn bao uống, bao cả phí xe cộ. Người bạn học này quan hệ với mọi người cũng không tệ, bởi vậy có không ít người tới, bao gồm cả tôi và tiền đường. Tôi ngồi trong xe buýt, nâng cằm ngẩn người. Tôi phải xin lỗi tiền đường thế nào đây? Kỳ thật tôi vừa lên xe là muốn an vị ở bên cạnh tiền đường rồi. Làm người da mặt dày chút cũng đâu có sao. Chuyện dù sao cũng đã qua rồi mà. Nhưng tôi vừa lên xe, nhìn thấy cô nàng gầy nhẵn đang ngồi bên cạnh tiền đường. Trong đầu liền bắt đầu bốc hỏa. Được rồi, tôi lúc này thật sự là biết sai rồi. Cô nàng gầy nhẵn kia còn chưa có làm gì tìm đường, tôi đã thấy gai mắt rồi. Ngày hôm qua tôi cùng Chu Văn Trừng... À, tìm đường à, về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hứa Chiêu lên xe, muốn ngồi bên cạnh tôi liền đem túi quẳng ngay vào chỗ ngồi bên cạnh. Có người! Có ai? Hứa Chiêu vịn vào lưng ghế không tin. Cốc Vũ, đừng nhỏ mọn như vậy, anh chỉ ngồi một lát thôi mà. Tôi ngẩng đầu cười hì hì, nhìn anh ta, hỏi. Sư Huynh, anh có biết một người tên là Phạm Hiểu Dĩnh không? Phạm Hiểu Dĩnh chính là đại danh của Phạm Phong Tình. Hứa Chiêu biến sắc, không nói một câu, xoay người bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, cười đến là đắc ý. Ảnh khiêu dâm đúng là vạn năng nha. Lúc này, có một người nhấc túi của tôi lên, ngồi xuống bên cạnh. À, tìm đường. Tìm đường nhìn tôi, môi động động như muốn nói cái gì. Không được xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi mà. Tôi có chút nghĩ ngợi, ôm lấy cổ cậu ấy, đầu dụi dụi trên vai cậu ấy. Anh đẹp trai, cho mượn vai một chút. Tìm đường mỉm cười, được. Tôi dựa trên vai tìm đường, ngẩng đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của cậu ấy, thực sự rất muốn cắn một miếng.